Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chào Từ Dã. Đuổi kịp Chu Tuấn cùng Tống Ca bước chân, Lăng Trần ba người trực tiếp về tới gian phòng. Tiến cửa, liền thấy Chu Kỳ ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm, song quyền nắm chặt, trước trán gân xanh ẩn hiện. Hiển nhiên, sự tình vừa rồi để hắn rất là phẫn nộ. Giờ phút này, hắn chính cực lực áp chế chính mình lửa giận, không để cho mình bạo phát đi ra. Nhìn thấy nhà mình lão đầu tử tức giận bộ dạng, Chu Tuấn do dự một chút, sau đó cất bước đi đến Chu Kỳ trước mặt, hạ thấp đầu xuống nói ra: "Gia gia, ta có lỗi với ngươi." Chu Kỳ ngẩng đầu nhìn cháu của mình, hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Một lát sau, hắn than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu nói: "Được rồi, ta biết rõ ngươi lần này là bị người hãm hại. Lại nói, sự tình đều đã xảy ra, lại thế nào trách ngươi cũng vô dụng. Chúng ta vẫn là suy nghĩ thật kỹ, làm sao vượt qua cửa ải khó khăn này. Chu lão, ngươi cảm thấy sẽ là ai ở sau lưng hãm hại Chu Tuấn?" Tống Ca mở miệng hỏi nói: "Ta nào biết rõ, ta ở Thiên Cơ Các nhiều như vậy năm, cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, cho tới bây giờ không cùng người kết thù. Ta muốn không ra có ai sẽ nhằm vào ta." Nói đến đây, Chu Kỳ mắt nhìn Chu Tuấn, nói: "Chuyện lần này hẳn là có liên hệ với ngươi. Nhìn ngươi là đắc tội với ai, rước lấy người khác trả thù." "Đồng Nam." Lăng Trần trầm giọng nói: "Nhất định là hắn. Buổi sáng hôm nay thời điểm chúng ta cùng Đồng Nam lên xung đột, khẳng định là hắn mượn cơ hội trả thù. Hơn nữa, cái kia Chu Óng Ánh từng cùng Đồng Nam chỗ qua một đoạn thời gian. Lấy bọn hắn quan hệ của hai người, rất có thể là Đồng Nam thầm chỉ sử, thiết kế để Chu Óng Ánh hãm hại Chu Tuấn." Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói: "Đồng Nam là cái rất người cẩn thận. Nếu như trực tiếp đi tìm hắn, hắn khẳng định sẽ đem chuyện nào đẩy không còn một mảnh. Tăng thêm chúng ta không có chứng cứ, cũng không làm gì được hắn. Bất quá, chúng ta có thể từ Chu Óng Ánh trên thân ra tay. Bất kể nói thế nào, nàng chung quy là cái nữ nhân. Chỉ cần chúng ta dùng chút thủ đoạn, không sợ nàng không nói." Chu Kỳ khoát tay áo nói: "Các ngươi đều đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Chúng ta bây giờ nói chuyện công phu. Chu Óng Ánh khẳng định đi tìm các chủ cáo trạng. Dù cho các chủ tin tưởng chúng ta, nhưng nhiều người như vậy đều nhìn thấy Chu Tuấn xuất hiện ở Chu Óng Ánh trong phòng. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là Chu Tuấn cùng cái kia nữ nhân xác thực xảy ra quan hệ. Có cái tầng quan hệ này ở, vô luận Chu Tuấn làm sao giải thích đều vô dụng. Cái này..." Chấm ngoặc kép. Lăng Trần cùng Tống Ca nhìn Chu Tuấn một chút, lập tức không có ngôn ngữ, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Trước đó bọn hắn nhìn thấy Chu Óng Ánh thời điểm, đối phương không chỉ có ăn mặc chật vật, khắp nơi đều có bị xé mở dấu vết. Hơn nữa, mắt sắc Lăng Trần còn chú ý tới, Chu Óng Ánh trên thân có rất nhiều máu ứ động. Những chứng cứ này đều đủ để chứng minh Chu Óng Ánh thân thể là bị cưỡng ép xâm phạm, mà không phải tự nguyện. Cho nên, chỉ bằng vào điểm này, chỉ cần Chu Óng Ánh một mực chắc chắn là Chu Tuấn cường đi xâm phạm hắn, Chu Tuấn hết đường chối cãi. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không khỏi thở dài. Chu Kỳ nói không sai, chuyện này xác thực không dễ làm. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Tống Ca đứng dậy mở ra phòng cửa, chỉ gặp một tên Thiên Cơ Các đệ tử đứng ở ngoài cửa, hướng phía Chu Kỳ ôm quyền, nói ra: "Chu lão, các chủ xin ngài cùng Chu Tuấn đi một chuyến." "Ta biết rồi, người đi xuống trước đi." Chu Kỳ vẫy lui đối phương, sau đó đứng dậy nói: "Đi thôi, nên tới sớm muộn sẽ đến, chúng ta trốn không thoát." Lăng Trần mở miệng hỏi nói: "Chu lão, có muốn hay không chúng ta cùng đi với ngươi?" "Không cần, đây là chính chúng ta ra sự tình, các ngươi không cần nhúng tay." Lại nói, sự tình đến trình độ này, dù cho người nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nói, Chu Kỳ sửa sang áo góc, sau đó nhanh chân đi ra ngoài, nhìn lấy Chu Kỳ rời đi. Lăng Trần vỗ vỗ Chu Tuấn bả vai, nói ra, đi thôi, mặc kệ kết quả thế nào, chúng ta cũng sẽ ở phía sau ủng hộ ngươi. Chu Tuấn gật gật đầu, không nói hai lời, theo sát lấy Chu Kỳ bước chân, cùng nhau rời khỏi phòng. Ai đưa tiễn Chu Kỳ cùng Chu Tuấn? Tống Ca bất đắc dĩ thở dài, nói, thật không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Đồng Nam làm việc cũng quá độc ác, thân là dưỡng tâm các đệ tử, vậy mà thiết kế hãm hại người một nhà. Lăng Trần cau mày đầu, nói ra, trước khác suy nghĩ nhiều như vậy, Chu lão ở Thiên Cơ các hiệu lực nhiều năm, không có có công lao cũng có khổ lao. Tin tưởng Tô tiểu thư sẽ không niệm tình xưa. Chúng ta hiện tại nói cái gì đều vô dụng, vẫn là an tâm mấy người kết quả đi. Lúc này, đã là rạng sáng 2 giờ đồng hồ. Sáng mai còn muốn đi trước dưỡng tâm các tham gia thịnh hội. Vốn nên nghỉ ngơi thật tốt một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng dưới mắt phát sinh sự tình để Lăng Trần không tâm tư suy nghĩ còn lại. Qua nửa giờ dáng vẻ, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân. Lăng Trần vội vàng mở ra phòng cửa. Không ngoài sở liệu, trở về chính là Chu Kỳ cùng Chu Tuấn. Chu lão, kết quả thế nào? Lăng Trần cùng Tống Ca không kịp chờ đợi hỏi. Chu Tuấn hạ thấp đầu xuống, không nói một lời đi tới gian phòng, sau đó một mình trên ghế ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy thất lạc cùng hối hận. Chu Kỳ khẽ thở dài một tiếng, nói ra, các chủ nể tình ta vì Thiên Cơ các hiệu lực nhiều năm phân thượng, không có ý định truy cứu Chu Tuấn sai lầm, đến mức Chu Óng Ánh bên kia, các chủ sẽ nghĩ biện pháp trấn an, cho bồi thường thỏa đáng. Nghe nói như thế, Lăng Trần cùng Tống Ca không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không có việc gì liền tốt. Được rồi, người cũng khác đang ngồi, nhanh đi về thu dọn đồ đạc. Chu Kỳ nhìn lấy Chu Tuấn nói rằng, thu dọn đồ đạc? Tống Ca nghi ngờ hỏi nói, Chu lão, thu dọn đồ đạc làm gì? Chu Kỳ nhàn nhạt nói ra, vừa rồi ta đã hướng các chủ chào từ giã, sáng sớm ngày mai rời đi Thiên Cơ các. Về sau chúng ta cùng Thiên Cơ các lại không có bất kỳ quan hệ gì. Cái gì? Lăng Trần giật nảy cả mình, hỏi, Chu lão, ngươi vừa không phải nói các chủ không truy cứu à? Làm sao? Chấm ngoặc kép, các chủ là không truy cứu. Nhưng chuyện này truyền ra về sau, chúng ta ông cháu cái nào còn có mặt mũi ở tại Thiên Cơ các? Làm như vậy lựa chọn tốt nhất, thừa dịp chuyện này còn không có lên men, tranh thủ thời gian xử lý, miễn cho đến lúc đó các chủ khó làm. Dừng một chút, Chu Kỳ mắt nhìn Lăng Trần cùng Tống Ca, nói ra, các ngươi cũng khác thay chúng ta bất bình, đây đã là kết quả tốt nhất. Chu Tuấn có các ngươi bằng hữu như vậy, cũng coi như là phúc khí của hắn. Lại nói, chúng ta chỉ là thối lui Thiên Cơ các, ra đến bên ngoài đồng dạng sinh hoạt, không có quy củ nhiều như vậy hạn chế, ngược lại có thể nhẹ nhõm đề thăng. Tuy nhiên Chu Kỳ nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Lăng Trần lại có thể cảm nhận được Chu Kỳ ngôn ngữ bên trong bất đắc dĩ cùng không bỏ. Trong lòng của hắn rõ ràng, Chu Kỳ ở Thiên Cơ các ngây người mấy chục năm, cơ hồ đem một sinh đều dâng hiến cho Thiên Cơ các. Đối với Chu Kỳ tới nói, Thiên Cơ các chính là nhà của hắn. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, trong lòng của hắn khẳng định không thoải mái. Chu Tuấn, đi thôi. Chu Tuấn gật gật đầu, đứng dậy nhìn lấy Lăng Trần cùng Tống Ca. Tuấn lãng trên khuôn mặt mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, không cần lo lắng cho ta, ta không sao. Lăng Trần, về sau ta nếu là đi Đông Hải thị, ít không nên quấy nhiễu ngươi, đến lúc đó ngươi nhưng phải thật tốt chiêu đãi ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.